Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 290, rời khỏi. Đi, chúng ta đi ra xem một chút, nếu để cho cái kia thớt choáng váng ngựa đem Vẫn Lạc Tâm Viêm mang vào. Vậy trong này xem chừng sẽ không có. Phương Mặc cười cười, đứng dậy hướng về phía ngoài đi, phía sau Tô Thiên theo. Sau đó Vân Vận và Thanh Lân lại là cùng Tử Nhiên chơi đùa. Thanh Lân có chút phát dục không tốt, thời gian một hai ngày cũng không khôi phục lại được, cho nên nhìn cùng Tử Nhiên cũng không chênh lệch nhiều. Hai người ở cùng một chỗ rất có đề tài, mà Vân Vận cũng là thích Tử Nhiên thích không được. Ba người ở một nhanh líu xíu cũng không biết lại nói tiếp gì. Đi tới bên ngoài, chỉ gặp Xích Thố dùng hai đầu chân sau đứng, đuôi ngựa trên mặt đất xoạt, phải móng trước dùng chân nguyên rụt lại một đầu không ngừng giãy giụa lấy cự hình hỏa xa. Trái móng trước dùng chân nguyên bao quanh một đầu dài 1 mét tiểu hỏa rắn. Nhìn vô cùng tức cười, mà sau lưng Xích Thố, xa xa đứng một đám vẻ mặt khác nhau già nam học viện thành viên. Ánh mắt có sùng bái nhìn Xích Thố nữ học viên, có hướng tới nhìn Xích Thố nam học viên, cũng có một mặt cảnh giác nhìn Xích Thố trưởng lão. Chủ nhân, ngươi xem, làm xong. Xích Thố thấy được Phương Mặc đi ra, không khỏi tiến lên mấy bước, Vẫn Lạc Tâm Viêm theo gió lắc lư, rơi mất đầy đất hỏa diễm cặn bã. Tốt tốt, cho ta đi. Phương Mặc lắc đầu, Xích Thố này làm việc hiệu suất không tệ, liền là có chút ít lỗ mãng. Tốt chủ nhân. Xích Thố hơi buông tay ra. Vẫn Lạc Tâm Viêm thấy thế, chính là muốn chạy, nhưng Phương Mặc sẽ để cho chuyện như vậy phát sinh? Chắc chắn sẽ không. Phương Mặc cười cười, nhẹ nhàng nâng tay, sau đó nói với giọng thản nhiên câu: tới. Chỉ gặp không trung không ngừng vùng vẫy Vẫn Lạc Tâm Viêm, thuận tiện biến thành một con ôn thuận con mèo nhỏ, ngọn lửa trên người cũng không xong cặn bã, tiếng giống giận dữ cũng là không thấy, liền giống bị tuần phục. Sau đó ở Già Nam học viện bao gồm Tô Thiên trong ánh mắt kinh ngạc, Vẫn Lạc Tâm Viêm chậm rãi rút nhỏ, rơi xuống trong tay Phương Mặc, biến mất không thấy. Cái này liền luyện hóa? Tô Thiên kinh ngạc nói: không có, chẳng qua là thu mà thôi. Mặc dù Vẫn Lạc Tâm Viêm có chút chỗ khác thường, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là ít đáng thương. Phương Mặc đoán chừng 100 vạn đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ném tới trong đan điền của chính mình cũng không đủ mình đột phá một cái cảnh giới nhỏ, mà góp nhặt những này chủ yếu vẫn là điểm khí vận cùng vị diện khí vận bảo vật nha. Tô Thiên gật đầu, cũng không biết hiểu vẫn là không có hiểu. Tô trưởng lão, nơi này chính là cái kia đóa mầm non. Lần này, các ngươi cần phải hảo hảo nuôi dưỡng, đừng có lại xảy ra sự cố a. Phương Mặc đưa tay nắm qua Xích Thố vó bên trên Vẫn Lạc Tâm Viêm mầm non, dùng pháp lực bao quanh, đưa cho Tô Thiên. Sẽ không, sẽ không, lần này, nhất định phải hảo hảo nuôi dưỡng. Tô Thiên kích động tay đều run rẩy, nhận lấy Phương Mặc Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, nói: tốt. Phương Mặc gật đầu, cái này cùng nhưng khác biệt, hiện tại tự mình trải qua những chuyện này, trong lòng cảm giác thành tựu là không giống nhau. Trời ạ, vừa rồi người kia thu lấy chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm, một người học viên khiếp sợ nhìn Phương Mặc, phá vỡ yên lặng. Già Nam học viện chúng ta lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm là lập viện gốc rễ, nay thiên vẫn rơi xuống trái tim viêm cho người khác, chẳng lẽ Già Nam học viện chúng ta muốn xe xuống dốc? Một trưởng lão nỉ non nói: ai, cho dù có lại như thế nào, hiện tại trên đại lục vạn giới học viện phong quang vô cùng, Già Nam học viện chúng ta cùng so ra liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Các trưởng lão than thở: không đúng, ngươi xem, đại trưởng lão trong tay cái kia. Đúng thế, Vẫn Lạc Tâm Viêm mầm non. Trời à, Già Nam học viện, con có thể cứu, con có thể cứu. Ha ha ha, Phương Mặc bên này, lần nữa đi vào đại sảnh. Tô Thiên an bài lần nữa một trưởng lão thay mình chiêu đãi. Mình mang theo Vẫn Lạc Tâm Viêm mầm non. Đi xuống, Phương Mặc ca ca, chúng ta đêm nay ở Già Nam học viện. Bôn ba một ngày, có chút mệt mỏi Thanh Lân nhìn Phương Mặc, ngáp một cái, nói, Thanh Lân mệt mỏi sao? Phương Mặc cười sờ một cái đầu Thanh Lân, hỏi, ân, Thanh Lân nhắm mắt lại, hưởng thụ Phương Mặc vuốt ve, nói, vậy tốt a, chúng ta đêm nay sẽ ngủ ở Già Nam học viện. Phương Mặc quyết định chủ ý, nói, tốt a, ta muốn cùng Tử Nghiên muội muội cùng nhau ngủ. Thanh Lân cao hứng nói, tốt. Phương Mặc gật đầu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, cho đến mặt trời lên cao, Thanh Lân mới từ Tử Nghiên trong phòng chạy ra, mà ngày hôm qua ăn một viên lục phẩm đan dược Tử Nghiên, cũng là hơi cao lớn hơn một chút, mặc dù không được xem rõ ràng, nhưng lục thức nhạy cảm Phương Mặc lại là cảm thấy, đại ca ca, ta rất muốn cảm giác, ta lớn cao hơi có chút ai. Thấy được đứng ở trong sân Phương Mặc, Tử Nghiên hưng phấn bổ nhào Phương Mặc bên chân, nắm lấy Phương Mặc góc áo, nói, ân, Tử Nghiên lại là cao lớn, ngày hôm qua cho ngươi đan dược ăn chưa? Phương Mặc dùng tay đo đo, hỏi, không có, Tử Nghiên lắc đầu, hiện tại liền ăn đi, ngũ phẩm đan dược, một ngày là có thể tách ra ăn. Phương Mặc cười nói, Tử Nghiên từ tay nhỏ chính mình bên trên trong nạp giới lấy ra viên kia dùng bình đan dược chứa. Đan dược, nuốt xuống, đại nhân, đa tạ ngài tương trợ, trên dưới Già Nam học viện, vô cùng cảm kích. Đúng lúc này, Tô Thiên đi vào sân nhỏ, nhìn Phương Mặc, cúi đầu rốt cuộc, kích động nói, đều làm tốt, Tô Thiên ngồi thẳng lên, một mặt sùng bái nhìn Phương Mặc. Vậy đã khỏi, chuyện chỗ này, ta cũng nên rời khỏi. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Phương Mặc muốn ở trong 3 năm này, đem những kia có thể bắt vào tay điểm khí vận, toàn bộ bắt vào tay. Trên đấu khí đại lục, mặc dù không có đáng giá mình cộng hưởng đồ vật, nhưng điểm khí vận lại là nhiều a. Hệ thống những cái này chức năng, cái nào không phải ăn điểm khí vận đại hộ, mà còn, điểm khí vận cũng liên quan đến nói tự thân khí vận vấn đề. Đây đều là cần điểm khí vận chất đống đi lên. Hệ thống trong lúc vô tình cũng tiết lộ qua, hậu kỳ còn có công đức. Công đức Phương Mặc nghe nói qua, nhưng, cùng số mệnh đáng giá là quan hệ gì? Phương Mặc cũng đoán không ra, những này đều cần từng bước một đi thăm dò mới được. Đại nhân không bằng ở thêm mấy ngày. Tô Thiên cũng khá một tận tình địa chủ hữu nghị a. Tô Thiên giữ lại, không cần, người trong nhà vẫn chờ ta trở về, liền không lưu. Phương Mặc tùy ý khoát khoát tay, sau đó liền lấy ra phi thuyền, trực tiếp muốn đi. Tô Thiên, cung tiễn đại nhân. Nghe được Phương Mặc không lưu, Tô Thiên cũng không tốt giữ lại nữa, đưa đến vị là được đi. Trở về sau, ta sẽ để cho Vạn Giới học viện cùng Già Nam học viện nhiều hơn trao đổi. Sau đó, Già Nam học viện hàng năm đều có thể phái 5 đến 10 người đi Vạn Giới học viện làm trao đổi sinh. Ra, Phương Mặc mang theo Vân Vận ba nữ còn có Xích Thố, leo lên phi thuyền, đối với Tô Thiên nói, đa tạ đại nhân. Tô Thiên đã không biết nói như thế nào, dù sao chính là cảm ơn chính là tốt, đi. Phương Mặc vung tay lên, phi thuyền từ Hắc Giác vực hướng về Ma Thú Xâm Lâm phương hướng đi. Phương Mặc ca ca, chúng ta lần này đi đâu a? Thanh Lân ghé vào Phương Mặc chân một bên, hỏi, đi động phủ của ta. Phương Mặc cũng không có nói về nhà, nhà của mình vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là trên địa cầu, cái kia không lớn không nhỏ trong biệt thự. Vừa nghĩ như thế, Phương Mặc không khỏi nghĩ, lần này trở về, có phải hay không được chuyển sang nơi khác ở? Gian phòng hơi nhỏ a, không thích hợp khai triển giữa người và người thân mật trao đổi a. Nghĩ được như vậy, Phương Mặc quyết định chủ ý, trở về nhất định phải chuyển sang nơi khác ở, hoặc là đem toàn bộ khu biệt thự đều mua lại, chế tạo một cái thuộc về mình trang viên. Chương này có chút nước, chương sau bắt đầu trang bức khâu, đại khái sẽ ở buổi tối, xem chừng sẽ trễ một điểm, bởi vì tác giả buổi tối muốn đảng bồi. Mọi người đều biết, đảng bồi là không thể nào không đi, cho nên, chỉ có thể ủy khuất mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục